xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 62, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử 1. Góc truyện audio.com, edit Ochibi, nhiệm vụ, công lược băng sơn giáo thảo. Giáo thảo đề cập đến những nam sinh đẹp trai nhất, thành tích học tập và các khía cạnh khác đều xuất sắc. Đóng ngoặc đơn, hoa, đẹp trai quá, là băng sơn vương tử Tiêu Vũ Chiết. Anh ấy nhìn tôi kìa, vui quá đi mất. Không đúng, anh ấy đang nhìn tôi. Khuôn viên trường, mấy nữ sinh mắt sáng lấp lánh che mặt, biểu tình khoa trương, cao giọng thét chói tai. Từ Như Ý ẩn trong góc nhìn thiếu niên áo sơ mi trắng lạnh nhạt, mặt vô biểu tình cách đó không xa rời đi. Nguyên chủ Từ Như Ý vốn cũng là một hoa si trong đại quân. Nhưng mà hiện tại đã đổi thành cô, đã không cần dùng phương thức này lấy lòng nam sinh đó Tiêu Vũ Chiết. Nhìn món quà đóng gói tinh xảo trong tay, bên trong là đồng hồ nhãn hiệu yêu thích của Tiêu Vũ Chiết. Cô đã thức đêm xếp hàng mua bản giới hạn, chuẩn bị lấy lòng nam sinh này. Từ Như Ý đem quà cất vào cặp mình, làm nữ phụ trong chuyện vườn trường, trước khi nữ chủ xuất hiện cô vẫn ngoan ngoãn đáng yêu. Nhà có tiền có thế, là thanh mai trúc mã của nam chủ. Hai người có hôn ước do người lớn làm chủ, chỉ chờ khi lớn lên liền kết hôn ở bên nhau. Chẳng qua, ở hậu kỳ nam chính gặp gỡ nữ chính nhà nghèo, sau đó yêu nhau, làm nữ phụ cô dần dần hắc hóa, biến thành một vai ác hoàn toàn, cuối cùng bị nam chủ chán ghét mà cây âu. Đầu tiên là làm cô cửa nát nhà tan, sau lại bị ép gả cho một lão già biến thái, nhận hết tra tấn mà chết. Đến chết cô vẫn không thể hiểu, vì cái gì, rõ ràng là nữ sinh kia chen chân vào giữa bọn họ khi đang có hôn ước, cuối cùng người rơi vào kết cục thê thảm lại là cô. Làm nữ phụ tiêu chuẩn, nguyên chủ có ưu thế lớn nhất. Có tiền, tùy hứng, dáng người hoàn hảo, lớn lên xinh đẹp, yêu nam chủ sâu đậm. Từ Như Ý nhìn nơi trời xa, có chút cảm thông thay cô ấy. Điều kiện hậu đãi nhiều như vậy, nguyên chủ toàn dùng sai phương hướng không thôi. Cũng may, lúc này vai nam nữ chính chưa bắt đầu sinh ra cảm tình. Muốn xoay ngược vận mệnh của cô, đối với Từ Như Ý vậy là đủ rồi. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu công lược Tiêu Vũ Chiết, nam, 16 tuổi, tính tình lạnh nhạt quái gở. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 30, độ hảo cảm đối với nữ chủ Đường Khả Tâm là 30, điều kiện nhiệm vụ hoàn thành. Làm Tiêu Vũ Chiết yêu nguyên chủ, hảo cảm độ 100. Từ Như Ý đi vào phòng học, nhìn Đường Khả Tâm mặt đỏ lên, cắn nửa môi dưới quật cường nhìn thiếu niên trước mặt. Đường Khả Tâm không hổ là hình tượng tiêu chuẩn nữ chính vườn trường. Cao 1m58, dáng người phẳng như đậu giá. Mặt bình thường chỉ coi như thanh tú sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ quật cường. Cái miệng không buông tha cho người kia chính là nơi nổi bật nhất. Mà thiếu niên này cũng chính là nam chính Tiêu Vũ Chiết. Anh chưa đến 17 tuổi, nhưng đã cao gần 1m8. Anh có chút gầy, lại không làm người khác cảm giác yếu đuối. Trên khuôn mặt trắng nõn láng bóng, lộ ra đôi mắt đen nhánh thâm sâu lạnh lùng. Anh vô biểu tình nhìn chằm chằm Đường Khả Tâm lùn hơn mình một cái đầu. Giọng Đường Khả Tâm hơi mang phẫn nộ vang lên, tôi muốn các anh xin lỗi Vương Tiểu Lâm. Tiêu Vũ Chiết lạnh lùng nhìn cô ta, không lên tiếng. Nhưng Trần Hạo Nhiên bên cạnh không nhịn được, cậu đặt tay lên vai Tiêu Vũ Chiết, đôi mắt phượng đẹp nhìn Đường Khả Tâm. Mày rậm nâng cao, Trần Hạo Nhiên có chút lưu manh mở miệng. A tương đương trong từ điển của bổn thiếu gia, không có hai chữ, xin lỗi. Từ Như Ý đi, góc truyện audio.com, đến từ cặp lấy ra một cái iPad của học sinh đưa qua. Cô cười ôn hòa, bạn học Trần Hạo Nhiên, cậu còn ở dùng từ điển lỗi thời như thế, liệu có tốt không chứ? Tớ đưa cậu cái này, có thể kết nối Wi-Fi, luôn cập nhật bản mới. Mẹ cậu không bao giờ cần lo lắng việc học tập của cậu nữa. 29 tháng 11 năm 2019, cách chương.